Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 635, bắt chẹt người lại có thể thế nào? Thông thiên viên tộc trời sinh thần lực, so thông tí viên hầu còn mạnh hơn nhiều, ở sức lực trên không kém gì chân long, nguyên tôn vốn chính là cấp 4 thần tôn tu vi, lại thêm thần lực gia trì. Liền xem như cấp 4 thần tôn đến rồi, cũng phải bị oanh ho ra máu thụt lùi. Tần Phong trong tay thần tháp mặc dù có thể đối kháng bình thường cấp 4 thần tôn, nhưng lại đối nguyên tôn loại này trời sinh thần lực thần tử cấp thiên tài không có quá lớn ưu thế. Tần Phong nhìn thấy một màn này, cũng ánh mắt băng hàn, cửu tiêu linh lung tháp đều không trấn áp được a. Đã như vậy, vậy liền lại đến một loại đạo pháp a, nhất khí hóa tam thanh. Tần Phong mắt bên trong lãnh mang nổ bắn ra, thể nội ba đạo lực chi bổn nguyên nổ vang, chỉ thấy được mi tâm của hắn kia một đóa tam thanh chi hoa xoay chậm chậm, cùng màu vàng hai đạo chùm sáng bay ra, rơi vào rồi Tần Phong hai bên, hóa thành rồi hai đạo pháp thân. Kia hai tòa pháp thân một trái một phải vờn quanh ở Tần Phong toàn thân, cùng Tần Phong khí tức không có khác biệt, đồng thời đồng dạng đều là cấp 1 thần tôn. Kia như vực sâu như biển khí tức tràn ngập ở Tần Phong toàn thân, để Tần Phong toàn thân bỗng nhiên thêm ra rồi một chút đặc thù ý vị. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản trên mặt đều là cuồng ngạo cùng ý cười nguyên tôn bỗng nhiên giật mình. Mặc Viêm Hoàng vậy sắc mặt đột biến, lên tiếng kinh hô, ba đạo pháp thân khí tức hoàn toàn nhất trí. Đây là Thái Thanh Thánh Cảnh tuyệt học đạo pháp, nhất khí hóa tam thanh. Mọi người đều biết, chỉ cần có thể đạt tới thần quân cảnh giới liền có thể tu hành phân thân chi thuật. Nhưng là thần giới đại lục ở bên trên phân thân chi thuật cao thấp không đều. Có tu ra đến pháp thân vẫn chưa tới thần binh cảnh giới. Trong đó có tương đối mạnh, chính là bát bộ Lý An nhất tộc pháp thân rồi. Nhưng cho dù là bát bộ Lý An nhất tộc pháp thân, cũng đều không cách nào đạt tới phân thân cùng bản tôn tu vi hoàn toàn phù hợp. Khí tức nhất trí trình độ, toàn bộ thần giới, chỉ có Thái Thanh Thánh Cảnh tuyệt học nhất khí hóa tam thanh mới có thể làm cho phân thân cùng bản tôn hoàn toàn nhất trí. Tâm hữu linh tê, nhưng nhất khí hóa tam thanh là truyền thừa đạo pháp, mà lại là siêu cấp một thế lực tuyệt học, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù là Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa tu sĩ, nếu là không có cơ duyên cũng rất khó tu nhất khí hóa tam thanh, thì càng không cần xách những người khác rồi. Bất quá loại này pháp thân lại là để tất cả thiên chi kiêu tử đều trông mà thèm. Bởi vì kia gần như hoàn mỹ phân thân đủ để cho một cái tu sĩ sức chiến đấu bạo tăng gấp đôi có hơn. Cho nên, làm Tần Phong thi triển đi ra loại này pháp thân thời điểm, Mặc Viêm Hoàng bọn người biểu lộ rung mạnh, trong lòng kinh hãi, bọn họ rất rõ ràng nhất khí hóa tam thanh đại biểu cho ý nghĩa gì. Nếu như Tần Phong sở tu là nhất khí hóa tam thanh nói, giờ phút này Tần Phong thực lực thật đủ để cùng bọn họ tranh phong rồi. Hiện tại, hẳn là đủ rồi a. Tần Phong mắt sáng như đuốc, chỉ thấy được hắn trong đó hai đạo pháp thân cộng đồng thôi động cửu tiêu linh lung tháp. Tản mát ra thần mang chấn giết nguyên tôn, Tần Phong bản tôn thì cầm trong tay kiếm gãy, đồng thời nuốt một cái niết bàn quả đến thôi động thần hoàng thiên nộ. Hai loại đạo pháp cùng nhau thi triển, uy thế kinh thiên, hai đấu pháp thân vẻ mặt lạnh lùng phát động công kích. Cửu tiêu linh lung tháp thần mang vô tận, lại thêm trước kia đầu nhập 300 triệu thần nguyên tinh tiêu hao, khiến cho nguyên tôn nguyên bản vô cùng cuồng ngạo khí thế trong nháy mắt liền bị đánh đè ép xuống. Kia giống như kim thiết đồng dạng cứng rắn nắm đấm cũng ở linh lung tháp chấn áp bên dưới bị chấn động đến xuất hiện rồi vết rạn, nguyên tôn bị chấn động đến ho ra đầy máu, nguyên tôn liều mạng chống cự, lại bù không được nhất khí hóa tam thanh tâm hữu linh tê. Thánh khiết pháp thân cùng âm tử pháp thân một trước một sau giáp công. Hơn nữa là tìm kiếm nguyên tôn nhược điểm, mỗi lần ra tay đều để nguyên tôn mệt mỏi ứng đối. Cuối cùng tại đại chiến 35 hội hợp sau, nguyên tôn bị hai đại pháp thân tìm được rồi sơ hở. Hai đại pháp thân cùng nhau thôi động cửu tiêu lưu ly tháp chấn áp mà xuống. Đem nguyên tôn chấn động phải ngất đi, nắm đấm đều nổ nát vụn rồi, té ở rồi trên mặt đất. Oanh, tần phong kiếm gãy chém vào, thần hoàng thiên nộ hình thành rồi một đầu thần hoàng. Thần hoàng giận dữ, trực tiếp đem thái cổ viêm long cho ép xuống. Tần phong sức chiến đấu vốn là cùng mặc viêm hoàng không sai biệt lắm. Lại thêm đạo pháp gia trì, mặc viêm hoàng lại có thể là đối thủ. Phốc phốc phốc, mặc viêm hoàng linh hồn hiểm chút bị đánh tan. Toàn thân bạo máu, nguyên bản đã hư thối huyết nhục nổ bể ra đến. Giống như một căn pháo nổ vang ở nước bùn bên trong. Mặc viêm hoàng vẻ mặt thê thảm bị tần phong cho chấn áp xuống. Đến tận đây, hai đại thần tử đều suy tàn, bị pháp tắc xiềng xích chỗ giam cầm, thê thảm đến cực điểm. Tần huynh, đang cùng Phượng Uyển Nhi giao chiến bên trong Tiết Bính nghe được động tĩnh bên này. Đột nhiên xoay đầu lại, khi hắn nhìn thấy tần phong dưới chân dẫm lên hai đại thần tử sau không khỏi hít vào một ngụm lãnh. Khí, xem ra thật như sư tôn nói tới. Kẻ này tương lai có thể trở thành thần giới đầu sò. Tiết Bính biết rõ Mặc Viêm Hoàng cùng Nguyên Tôn hai người thực lực cường hãn đến mức nào. Cho dù là hắn đối đầu rồi vậy tuyệt đối không có cái gì tốt trái cây ăn. Nhưng Tần Phong lại đem hai người kia cho dẫm tại dưới chân. Vậy liền coi là thần tử bên trong danh xưng mạnh nhất đế tử cũng đều làm không được a. Nó càng là nghĩ đến Tần Phong chỉ là cấp một thần tôn. Tiết Bính càng là rung động tột đỉnh. Nếu như Tần Phong giống như bọn họ cùng là cấp 4 thần tôn. Kia Tần Phong thực lực lại nên là bực nào cường hãn đâu. Căn bản là không cách nào tưởng tượng. Ngoại giới, kia chút đầu sỏ nhóm cũng đều vẻ mặt đại động. Nó càng là tứ đại thần đình cùng thái cổ thần sơn mấy vị đầu sỏ. Sắc mặt xám xanh, một đám phế vật, bọn họ danh xưng tứ đại thần đình, là thần giới cường đại nhất mấy cái thế lực một trong. Môn hạ thần tử danh xưng là thần giới đỉnh cấp thiên tài. Nhưng bây giờ đến xem, lại là bù không được một cái chỉ có cấp một thần tôn tiểu bối. Cái này khiến bọn họ cảm giác được mặt mũi mất hết. Xem ra chỉ có thể cầu nguyện đế tử cùng Hách Lý An hai người rồi. Bắc Hàn chủ thần cười nói, Tần Phong thực lực để hắn vậy giật nảy cả mình. Nhưng Bắc Hàn chủ thần nhưng lại chưa bối rối. Bởi vì hắn biết mình kia cái đệ tử đủ mạnh lớn. Đủ để đối phó rồi Tần Phong. Cho dù Tần Phong có nhất khí hóa tam thanh, Bắc Hàn chủ thần cũng chưa quá mức lo lắng. Chỉ hy vọng như thế. Hy vọng kẻ này không nên còn sống đi ra. Bằng không, trọng thương chúng ta thần tử sự tình nhưng là muốn thật tốt tính toán sổ sách. Tứ đại thần đình, cùng với thái cổ thần sơn đầu sỏ đều mắt sáng lên. Có một tia băng hàn chi ý, nếu như Hách Lý An cùng đế tử đều thất bại, như vậy Tần Phong cũng liền không khỏi quá mức cường đại rồi. Bọn họ cũng không cho phép bỏ mặc đối thủ môn hạ thiên tài trưởng thành tiếp. Phốp, bởi vì hai đại thần tử bị Tần Phong đánh bại, Phượng Uyển Nhi hoảng loạn, ở cùng Tiết Bính đối chiến bên trong phân thần, bị Tiết Bính một trưởng tập hợp bên trong bộ ngực, cuối cùng hung hăng đâm vào rồi tầng thứ tư trên tuyết sơn. Phượng Uyển Nhi toàn thân xương cốt đều hiểm chút tan ra thành từng mảnh. Chật vật từ đống tuyết bên trong bò lên, đôi mắt đẹp bên trong có một vệt nổi giận, hung hăng nhìn chằm chằm Tiết Bính. Hạ lưu, sai lầm, Tiết mỗ người không phải là cố ý, Phượng cô nương xin hãy tha lỗi. Tiết Bính ôm quyền, mặt mo đỏ ửng, Tiết Bính không tiếp tục ra tay, bởi vì Phượng Uyển Nhi đã không có đủ uy hiếp bọn hắn thực lực rồi. Tam đại thánh tử cùng thánh nữ cũng coi là triệt để thua trận. Hiện tại, ta cũng nên thật tốt cùng các ngươi tính toán sổ sách rồi. Tần Phong giẫm tại hai đại thần tử trên thân, nhìn xuống phía dưới hai vị thần tử, mở miệng nói, phi, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta Nguyên Tôn tuyệt không nhíu mày. Nguyên Tôn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, Mặc Viêm Hoàng sắc mặt xám xanh, mắt bên trong âm trầm, không có mở miệng, vì rồi đối phó hai người các ngươi, ta trước kia giao ra rồi không ít thần nguyên tinh, hiện tại, trước đem thần nguyên tinh cho ta phun ra. Tần Phong nói, Mặc Viêm Hoàng nghe xong, trợn mắt nhìn, người này là bắt chẹt. Bắt chẹt các ngươi lại có thể thế nào? Hai người các ngươi mỗi người 10 ức thần nguyên tinh, xem như các ngươi chuộc tội. Tần Phong nói, hừ, muốn bắt chẹt chúng ta, không có cửa đâu, chúng ta một cái thần nguyên tinh cũng sẽ không cho. Bên ngoài kia chút đầu sỏ đều nhìn lấy đâu, có gan ngươi liền giết rồi chúng ta. Nguyên Tôn hung tợn nói, thái độ kiên quyết. Hắn biết rõ kia chút chủ thần nhóm sẽ không tùy ý Tần Phong đem hắn nhóm giết rồi, cho nên không có sợ hãi. Tần Phong trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, hai chân quán chú thần lực, hung hăng hướng phía Nguyên Tôn cột sống đạp xuống dưới. Kia to lớn lực đạo đem Nguyên Tôn cho dẫm đến huyết khí cuồn cuộn, hiểm chút hôn mê đi qua. Nguyên Tôn hai khỏa ánh mắt đều hiểm chút bị chen bể rồi đi ra. Thật làm ta Tần Phong là dễ nói chuyện hay sao? Giết rồi các ngươi còn không bằng phế bỏ các ngươi tới tự tại. Giết rồi các ngươi sẽ còn cho Thái Thanh Thánh Cảnh rước lấy phiền phức. Phế bỏ các ngươi ngược lại có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tần Phong lạnh lùng nói, chỉ thấy được bàn tay của hắn bỗng nhiên hiện ra một đoàn phong ấn chi lực. Hướng Mặc Viêm Hoàng bộ não nhấn tới. Mặc Viêm Hoàng thấy thế, sắc mặt đại biến, không muốn, đừng động thủ, có chuyện thật tốt nói. Hắn hoảng rồi, nếu như bị phế sạch nói, đây chính là so chết còn khó chịu hơn. Một cái phế nhân ở Thái Cổ Thần Sơn, bao giờ cũng đều sẽ bị người chế giễu. Mặc Viêm Hoàng ở Thái Cổ Thần Sơn còn có cái khác đối thủ cạnh tranh. Nếu như hắn bị phế sạch, kia chút đối thủ cạnh tranh tất nhiên cũng sẽ bỏ đá xuống giếng. Mặc Viêm Hoàng rất rõ ràng đó là tư vị gì. 10 ức thần nguyên tinh, mua ngươi mạng chó, chỉ cho ngươi 10 hơi suy tính thời gian. Tần Phong nói, bàn tay liền lơ lửng ở Mặc Viêm Hoàng ấn đường. So hung ác sức lực cùng tâm trí, Tần Phong cũng không sợ hai cái này thần tử. 10 ức, Mặc Viêm Hoàng mắt bên trong có tức giận chi sắc. 10 ức thần nguyên tinh, cái này đủ để móc sạch một cái cấp một thế lực nội tình cũng không đủ. Cho dù hắn là Thái Cổ Thần Sơn Hoàng huyết, cũng đều phi thường thịt đau, đủ để thương cân động cốt, là phế bỏ vẫn là 10 ức thần nguyên tinh. Ngươi tự mình lựa chọn, ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Tần Phong lạnh lùng nói. Nếu như Mặc Viêm Hoàng thật không biết tốt xấu nói, Tần Phong không ngại để Thái Cổ Thần Sơn ít một vị hoàng huyết. Cho, bất đắc dĩ phía dưới, Mặc Viêm Hoàng đành phải đang cắn răng bên dưới cầm ra rồi 10 ức thần nguyên tinh cho Tần Phong. Mặc dù 10 ức thần nguyên tinh là một bút con số rất lớn, nhưng Mặc Viêm Hoàng cũng không thể vì rồi 10 ức mà để cho mình rơi vào một cái so chết còn khó. Chịu hơn hoàn cảnh, Mặc Viêm Hoàng biệt khuất, hắn lớn như thế lớn, còn là lần đầu tiên bị người bắt chẹt, mà lại một bắt chẹt còn không phải số lượng nhỏ, trực tiếp bị bắt chẹt rồi 1 tỷ, nhưng đã biến thành tù nhân. Mặc Viêm Hoàng biết rõ nếu như không cầm ra chuộc tội đồ vật nói, Tần Phong khả năng thật sẽ ra tay độc ác, kia cái đại giới hắn càng đảm đương không nổi. Mặc Viêm Hoàng đều móc ra rồi, Nguyên Tôn vừa dám không cầm. cuối cùng Nguyên Tôn vậy lấy ra rồi 10 ước thần nguyên tinh. Giao cho rồi Tần Phong. Đến tận đây, 20 ước thần nguyên tinh liền rơi vào đến Tần Phong trong tay. Tốt rồi, các ngươi có thể lăn rồi. Về sau không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta. Lần sau ta nhưng sẽ không như vậy nhân từ rồi. Tần Phong đem hai vị thần tử cấp thiên tài hung hăng một đạp, liền cho đạp đến rồi không trung. Ầm ầm, hai đạo không gian vòng xoáy hiện lên, một đôi khô héo đen kịt bàn tay lớn đem hai người kia cho níu lại. Bàn tay to kia trên còn có một vệt phẫn nộ chi ý. Quát lạnh một tiếng, tiểu bối, ngươi thật to gan, dám bắt chẹt chúng ta Thái Cổ Thần Sơn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?